Chương 1706, ta có người yêu. Bọn họ nói có việc phải rời đi trước, các thứ chuyện xong xuôi lại tới đón ta, bất quá nhiều như vậy vạn năm qua đều không đến, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Huyết Toàn nhàn nhạt nói. Ra đời về sau, hắn là tại phụ mẫu bên người, chỉ là lúc kia phụ mẫu giống như rất bận, không phải đang làm gì. Về sau nữa đem hắn đưa đến huyết địa, giao cho một cái rực long thú nuôi dưỡng, hắn chậm rãi lớn lên, trừ bỏ mang theo hắn tới nơi này một lần kia, từ đó về sau, hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua bọn họ. Lâu già nghe vậy, trong lòng mặc dù nghi hoặc, lại cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Có nuốt vân báo ở phía trước mở đường, bất kể là cái gì mà thú cũng không dám tới gần, bởi vậy một đoàn người không có bất kỳ cái gì ngăn cản, rất nhanh thì đến nuốt vân báo nói chỗ đó. Chờ đến chỗ đó về sau, lâu già nhìn thoáng qua địa hình chung quanh, cuối cùng nhìn xem Huyết Toàn nói ra, chính là địa phương này, rất không tệ. Nơi này cực kỳ thích hợp trích dẫn địa mạch lực lượng, lại đem hồng liên nghiệp hỏa rót vào ở chỗ này. Chủ nhân, tất nhiên nơi này phù hợp, vậy ngươi không bằng ngay ở chỗ này tu luyện, ta cho ngươi hộ pháp. Nghe được Huyết Toàn nói như vậy, lâu già nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa, phi thân rơi vào cái kia cự bên trong hố to, sau đó đem hồng liên nghiệp hỏa điển đẩy cái kia hố to, sau đó lâu già bản thân tiến vào trong hầm, ở bên trong tu luyện. Huyết Toàn thấy vậy, ngồi ở một bên trên tảng đá cu nở dê không hề rời đi, cứ như vậy canh giữ ở lâu già bên người. Nuốt vân báo gặp Huyết Toàn ngồi ở chỗ này, cu nở dê liền theo ở lại chỗ này. Đỏ tươi hỏa diễm tại trong hố lan tràn ra, lâu già ngồi ở trong hỏa diễm mặt, để cho hồng liên nghiệp hỏa không ngừng đốt cháy thân thể của mình. Ma giới vương cung, ma vương nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nhíu nhíu mày lại, hỏi, Khuynh Thành, ngươi vì sao không nguyện ý cưới Lạc Quân Ninh? Lạc Quân Ninh là hắn vì Khuynh Thành chọn lựa ra vương phi, hơn nữa cưới Lạc Quân Ninh, Lạc gia cũng sẽ ủng hộ Khuynh Thành, nhưng là vì sao Khuynh Thành không nguyện ý đáp ứng Lạc Quân Ninh tướng mạo tốt, gia tộc liền càng thêm không cần nói, có thể nói ma giới bên trong căn bản là không tìm ra được cái thứ hai giống Lạc Quân Ninh ưu tú như vậy nữ tử. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy đạm mạc nhìn xem Tông Chính Hách, ta có người yêu. Bình tĩnh mà đạm nhiên năm chữ, lại làm cho Tông Chính Hách sắc mặt biến đổi. Ta có người yêu Khuynh Thành trước đó một mực tại gia Nam Đại Lục Đông Quốc, cái kia là thế giới loài người, như vậy thích cũng là loài người nữ tử sao Khuynh Thành, ngươi là ma giới tương lai vương, ngươi vương hậu không thể là nhân loại nữ tử, ngươi muốn lấy nàng, phụ hoàng không ngăn trở ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cưới Lạc Quân Ninh. Ta không sẽ lấy Lạc Quân Ninh. Nguyệt Khuynh Thành mắt tím nhắm lại, nhìn xem Tông Chính Hách nói ra, ta muốn cưới người chỉ có ta người yêu, nàng sẽ trở về, trước đó, ta sẽ chờ nàng trở lại. Thế nhưng là Tông Chính Hách còn muốn nói gì, nhưng là xem xét Nguyệt Khuynh Thành cái kia lạnh lùng thanh âm, Tông Chính Hách liền không tiếp tục nói. Hắn làm sao quên Khuynh Thành cố chấp Khuynh Thành một khi làm ra quyết định liền rất khó lại thay đổi, đây chính là Khuynh Thành. Nếu không có như thế, Khuynh Thành làm sao có thể nhiều năm như vậy cũng không chịu tiếp nhận vương vị. Đã như vậy, Phụ Hoàng QNZ không lại nói thêm cái gì, chính ngươi tùy ý A Tông Chính Hách khoát tay, QNZ không nói thêm gì nữa. Khuynh Thành không nguyện ý cưới, hắn liền xem như lại buộc hắn QNZ không có cách nào. Ta rời đi trước. Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nói một câu, quay người rời đi cung điện. Cung bên ngoài điện, Lạc Viêm cùng Thanh Phong đứng ở nơi đó, một câu không nói. Thanh Phong, chủ nhân thích thực là nhân loại nữ tử sao? Lạc Viêm nghiêng đầu nhìn xem Thanh Phong hỏi một câu.